Mãn Cấp Trọng Khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, 358, Maria Chi Tử 6. Hiện tại, còn có một vấn đề, thư nếu ở tủ sắt, như vậy liền yêu cầu mật mã. Nguyễn Kiều quay đầu lại nhìn về phía Tiểu Arrow. Tới nói cho tỷ tỷ, thuyền trưởng tủ sắt mật mã là nhiều ít. Tiểu Arrow lại ngậm miệng không nói chuyện mật mã sự tình. Ta muốn đi làm việc. Nguyễn Kiều nhìn mắt hắn trống rỗng tay áo. Ngoặc kép, này có thể làm gì sống sao? Hắn phải đi, Nguyễn Kiều lại sẽ không dễ dàng phóng hắn rời đi. Rốt cuộc không có Tiểu Arrow. Muốn biết tủ sắt mật mã liền quá lao lực, đừng sợ. Ngươi nói cho ta sẽ không nói cho người khác mật mã, Nguyễn Kiều ôn nhu nói. Chuyện này cũng chỉ có chúng ta hai cái biết, Tiểu Arrow lắc đầu. Không được, nếu tủ sắt ném đồ vật, ta sẽ bị trừng phạt. Ta không tin ngươi, hắn dư quang tiểu tâm liếc mắt một cái Nguyễn Kiều. Lại cúi đầu, do dự một lát, mới nhỏ giọng nói, nhưng là, nói cho ngươi cũng không phải không thể. Trừ phi ngươi nguyện ý giúp ta bắt được đồ ăn khoang ăn ngon, làn đạn. Khổ Kháp Linh, nhiệm vụ này vẫn là rất đơn giản sao làn đạn. Minh Quyết, Tích, ngài có một cái nhiệm vụ đã tới làn đạn. Diệp Lạc nháy mắt, NPC, ta tuyệt đối không thể nói cho người khác mật mã. Trừ phi ngươi hoàn thành ta nhiệm vụ Nguyễn Kiều gật đầu. Tiểu Arrow có chút cao hứng, đang muốn mở miệng, lại nghe thấy nàng nói. Ngươi cùng ta nói điều kiện. Tiểu Arrow sửng sốt. Không biết vì cái gì vừa rồi còn thập phần hiền lành tỉ tỉ hiện tại ngữ khí bỗng nhiên thay. Đổi, Nguyễn Kiều, ngươi trộm tiến vào thuyền trưởng thất, còn mở ra thuyền trưởng kết sắt. Chuyện này nếu bị thuyền trưởng đã biết, hậu quả, nàng dừng một chút, nói thẳng, nói cho ta mật mã. Nếu không ta liền hướng thuyền trưởng tố giác ngươi, Tiểu Arrow khiếp sợ mà nhìn về phía nàng. Chính là ngươi vừa rồi nói sẽ không tố giác ta. Người với người chi gian tín nhiệm đâu? Nguyễn Kiều nghiêng đầu, tựa hồ ở nghiêm túc suy xét vấn đề này. Sau một lúc lâu, nàng từ từ nói, đại nhân nói ngươi cho rằng có bao nhiêu là thật sự. Ta chính là một cái tà ác, vô sỉ lại không có nguyên tắc thủy thủ. Chẳng lẽ ngươi trông cậy vào ta có thể nói đến tính đến sao? Làn đạn, Cẩm Ác Sơ Ôn, Tiểu Bằng Hữu, ngươi hay không có, làn đạn, Chín Quỳ, ngươi khi dễ Tiểu Bằng Hữu ha ha ha ha ha, ta cử báo làn đạn. Hành Hương, Tà Ác Miên, ngươi thật sự thật quá đáng, này dạy hư Tiểu Bằng Hữu ăn Nguyễn Kiều lời nói thấm thía nói. Ta đây là vì ngươi hảo, ngươi phải biết rằng trên thuyền mọi người đều không phải cái gì người tốt. Không chỉ là này tao trên thuyền. Bên ngoài cũng là giống nhau, vô luận đối phương nói cỡ nào chân thành, cỡ nào thiện lương, cỡ nào cảm động, ngươi đều không cần bị dễ dàng choáng váng đầu óc, đừng làm cho người khác bắt được ngươi nhược. Điểm, bất cứ lúc nào chỗ nào, gặp được người nào, đều phải học được bảo trì cảnh giác, đã hiểu sao, Tiểu Arrow khiếp sợ chung còn không có phản ứng lại đây. Trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói chút cái gì. Mà Nguyễn Kiều nói xong, lại ngồi xổm xuống, xoa xoa đầu của hắn, nàng nói. Hảo, đem mật mã giao ra đây, Tiểu Arrow. Ta không thể, Nguyễn Kiều, ta đây liền đi tìm thuyền trưởng. Ta tưởng hướng hắn mượn một quyển sách hẳn là không khó. Huống chi ta còn có thể cho hắn mang đi một cái đối hắn thập phần có lợi tin tức. Tỉ như mỗ chỉ tiểu lão thử, thường xuyên lẻn vào hắn phòng. Tiểu Arrow nóng nảy, không, ngàn vạn đừng nói cho thuyền trưởng, ta nói cho ngươi, nửa giờ sau khi dễ xong Tiểu Bằng Hữu Nguyễn Kiều đã lưu tới rồi trong khoang thuyền. Thu Phàm Hoa thời gian so với bọn hắn tưởng tượng muốn lâu, mà muốn từ thuyền trưởng trên người trộm được chìa khóa, cũng không phải một kiện nhẹ nhàng sự tình, Randall cùng hung kỳ thủ thật lâu. Cũng không tìm được cơ hội, thừa dịp bọn họ còn không có trở lại khoang thuyền. Nguyễn Kiều đã lặng lẽ đi vào thuyền trưởng phòng là trên thuyền xa hoa nhất khoang thuyền. Bên ngoài là mặt khác thủy thủ phòng. dọc theo này hành lang chỗ rẽ lại đi một hồi, chính là đi thông khoang chứa hàng một khác điều thông đạo. Nhưng là khoang chứa hàng thông đạo phía trước trên đường, vẫn luôn có người trông coi, thuyền trưởng phòng thượng khóa. Nguyễn Kiều vòng một vòng, cùng quanh thân thủy thủ hàn huyên vài câu. Đại khái minh bạch trên thuyền nhân viên tình huống, thuyền trưởng là cái kỳ quái người. Có đôi khi tính tình còn tính không tồi, sẽ cùng bọn họ cùng nhau nói chuyện phiếm, nhưng có đôi khi lại sẽ phá lệ táo bạo, đặc biệt là gặp được đi vấn đề không xong thời tiết thời điểm, bất luận cái gì một chút việc nhỏ đều có thể làm hắn nổi giận đùng đùng, này tao thuyền cũng không phải hắn chỉ là chịu công ty thuê. Trên thuyền hàng hóa, bọn họ có thể phân đến một chút báo thù, thuyền trưởng lấy có lẽ nhiều một ít, nhưng là càng nhiều là rơi vào rồi công ty trong tay, Nguyễn Kiều. Công ty, khụ khụ, nói chuyện cái này thủy thủ thoạt nhìn sắc mặt tái nhợt. Gương mặt thon gầy, này không xong thời tiết, làm ta có chút cảm mạo, bằng không ngươi cũng sẽ không ở khoang thuyền gặp được ta. Công ty, lão quỷ hút máu, chỉ biết bóc lột chúng ta này đó. Khụ khụ, hắn hoãn hoãn, đương nhiên là bố hội tư công ty, nó kỳ hạ có được như vậy nhiều con thuyền, là toàn bộ cảng nhất giàu có công ty, cái gì đều bán, cái gì đều vận, ta nếu có thể có một cái thuyền, nằm mơ đều có thể cười tình, càng đừng nói nó như vậy đại tài sản, bất quá. Chúng ta lần này vận khí tốt, tìm được không ít văn vật cùng châu báu, chỉ cần đem này đó mang về, trừ bỏ bình thường hàng hóa chia làm, còn có thể được đến không ít tiền thưởng. Nguyễn Kiều theo hắn nói hàn huyên sẽ, ôm yếu thủy thủ đối nàng tựa hồ rất có hảo cảm. Thực mau đem đại bộ phận nàng yêu cầu tin tức đều nói cho Nguyễn Kiều, trừ bỏ thuyền trưởng ở ngoài. Nàng vừa rồi nhìn thấy cái kia đi theo thuyền trưởng phía sau lưng còng thuyền viên chính là trên thuyền tài công chính, là cái bắt nạt kẻ yếu, cáo mượn oai hùng tiểu nhân, trên thuyền có một cái đầu bếp. Trừ bỏ người chơi cùng bao tư bên ngoài tổng cộng có 4 cái thủy thủ. Một cái bị cảm đang ở nàng trước mặt không ngừng ho khan đánh hắt xì. Ánh mắt cũng không có nhiều ít sáng rọi, thoạt nhìn ốm yếu, cái thứ hai thủy thủ thành thật nhát gan. Cái thứ ba thủy thủ háo sắc tham lam, đệ tứ thủy thủ thân cường thể tráng, nhưng là cử chỉ thô tục, ốm yếu thủy thủ tựa hồ thực khinh thường hắn loại này đầu óc đơn giản. Tứ chi phát đạt lại không có văn hóa người, còn có tiểu arrow. Kia thật đúng là cái đáng thương hài tử, ốm yếu thủy thủ ho khan vài tiếng. Truy truy ngược, hắn sinh ra chính là dáng vẻ này, cái gì? Ngươi không biết hắn là thuyền trưởng nhi tử sao? Bằng không ai sẽ mang một cái làm không được sống, không có tay hài tử lên thuyền, nhìn không ra tới thực bình thường. Thuyền trưởng cũng hoàn toàn không thích tiểu arrow. Nói thật, thuyền trưởng có chút hảo mặt mũi cùng lấy tự mình vì trung tâm. Mọi người đều cần thiết nghe lời hắn, không thể có bất luận cái gì phản đối thanh âm. Siêu, ngươi cũng thấy rồi. Hôm nay mọi người đều ở cười nhạo tiểu arrow, hắn ngày thường rất ít cùng chúng ta giao lưu, luôn là một người ngốc tại trên thuyền góc, bất quá hàng hải sinh hoạt thập phần buồn tẻ. Có đôi khi, bọn họ sẽ tìm tiểu arrow việc vui. Úc, đứa nhỏ này thật là quá đáng thương. Hắn thường xuyên chạy đến thuyền, hắn là trên thuyền duy nhất nhận thức tự người, cho nên mới có thể làm được thuyền trưởng vị trí. Nếu là chúng ta cũng nhận thức tự, liền sẽ không làm nhiều năm như vậy, liền một con thuyền nhỏ đều vớt không đến. Bất quá hắn lại lợi hại cũng vô dụng, còn không phải thế bố hội tư làm công. Làn đạn, tiểu thiếu gia miêu tương, hệ thống lười biếng thạch trùy làn đạn, Lộc Ly. Chúng ta là quá không được bố hội tư cái này khảm sao uy. Làn đạn, phản lưỡi không tiếng động, bố hội tư lão nhà giàu số 1, gia nghiệp trải rộng khu cách ly vô số phó bản, thuyền trưởng đương nhiên sẽ không làm người dễ dàng. Tiến thuyền trưởng thất, chìa khóa hắn tự nhiên cũng là tùy thân mang theo, thuyền trưởng trên người mang theo trên thuyền sở hữu khóa lại phòng chìa khóa. Xuyến ở bên nhau. Muốn bắt được là không có khả năng sự tình, chìa khóa liền giấu ở thuyền trưởng trong quần, nếu ngươi không nghĩ muốn chính mình tay, có có thể thử xem Semersil, ha ha. Là bên trong, cũng không phải là bên ngoài quần nhỏ đâu. Nguyễn Kiều, quấy giày, đũng quần tàng chìa khóa là cái người sói, làn đạn. Loát miêu, ta há mẹ trực tiếp hỏi hào làn đạn. Quật cương tiểu trục, này, không hổ là toàn cầu lích khó khăn làn đạn. Bờ đối diện, ha ha ha ha ta cười đã chết. Thuyền trưởng thật sự tàn nhẫn à mà giờ phút này. Quay chung quanh ở thuyền trưởng bên người Randall cùng Hùng Kỵ cũng bị đuổi đi đi quét thước khoang. Thuyền vệ sinh, tài công chính đi theo thuyền trưởng phía sau. Hai người một đường đi, tài công chính một đường khom lưng lưng còng vuốt mông ngựa. Thuyền trưởng tựa hồ thập phần hưởng thụ, hai người một đường đi trở về khoang thuyền. Vào thuyền trưởng thất Nguyễn Kiều ở bên cạnh cách đó không xa bóng ma lộ ra nửa khuôn mặt làn. Đạn, 37 độ cà phê. Ha ha ha trộm lộ ra quan sát nửa người quá đáng yêu đi. Làn đạn, Lam Nguyệt, Randall cùng Hung tỷ tỷ thật sự đi quét thước vệ sinh ha ha ha ha ha làn đạn. Vắng vẻ điều hưu, Kiều Muội, âm thầm quan sát làn đạn. Tam phiên. Giờ phút này thuyền trưởng còn không có ý thức được sắp phát sinh cái gì hai người ở bên trong không? Biết hàn huyên cái gì? Một lát sau tài công chính đi ra, rời đi khoang thuyền, mà thuyền trưởng tâm tình tựa hồ không tồi. Một lát sau, cũng ra cửa trở tay đóng cửa lại, rời đi khoang thuyền, hắn mới vừa đi đến hành lang cuối. Một cái thân cường thể tráng thủy thủ liền đã đi tới. Này đáng chết thời tiết! Thuyền trưởng, chúng ta hướng đi phương hướng giống như xảy ra vấn đề. Phía trước liền phải tiến vào mưa to khu vực. Làm sao bây giờ? Thuyền trưởng dừng lại bước chân. Cái gì? Chuyện này không có khả năng. Nơi này chúng ta đi rồi rất nhiều lần. Như thế nào sẽ phương hướng làm lỗi? Phanh, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến kịch liệt tiếng đánh. Phảng phất khổng lồ xe chở nước động tĩnh. Bong thuyền lay động vài cái. Hai người bắt lấy bên cạnh cây cột mới đứng vững, các ngươi này mấy cái đồ ngốc. Thuyền trưởng mắng một tiếng, kêu tài công chính trở về, đi xem sao lại thế này. Hai người nói lời này đi rồi, Nguyễn Kiều lúc này mới đi ra, nàng dư quang nhìn mắt, canh giữ ở chỗ ngoặt bóng người còn ở, mơ hồ có thể nghe thấy người nọ hư ca khúc thanh âm. Mà góc độ này... Đối phương nhìn không thấy chính mình, nàng đi đến thuyền trưởng phòng cửa. Nhẹ nhàng nhấn một cái, liền mở ra môn, khóa cửa thượng dán mềm vật, thuyền trưởng đóng cửa thời điểm. Khóa cửa kỳ thật không có hoàn toàn cắm vào đi, thuyền trưởng phong điểm một chản dầu hỏa đèn. Bên ngoài sóng gió tựa hồ không nhỏ, toàn bộ phòng cũng ở hơi hơi lay động, phòng này còn tính không nhỏ. Một chương mềm giường, một cái chất đầy tạp vật án thư, còn có một ít ngăn tủ, két sắt liền ở trong góc. Nguyễn Kiều tiến lên, dựa theo tiểu Arrow nói mật mã mở ra tủ sắt bên trong có rất nhiều văn kiện. Thư tịch đều đặt ở nhất phía dưới tầng. Nguyễn Kiều phiên một chút thượng tầng đồ vật, hàng hải nhật ký đều là một ít bình thường nói. Có chút địa phương xem ra tới, viết nhật ký thời điểm thuyền trưởng tâm tình không phải thực hảo. Ngữ khí cùng chữ viết đều biểu hiện ra phẫn nộ, còn có một ít nguyền rủa lời nói, văn kiện. Nàng lại phát hiện một ít có điểm ý tứ đồ vật nguyên lai thuyền trưởng ở trên bờ bởi vì đánh bạc. Thiếu một tuyệt bút tiền, mà trả tiền kỳ hạn gần ngay trước mắt. Này một chuyến hắn tuy rằng sẽ kiếm thượng không ít, nhưng là đầu to vẫn như cũ là bố hội tư công ty. Xem ra hắn kinh tế áp lực không nhỏ, nhất phía dưới thư tịch liền hoa hòe loè loẹt. Đứng đắn hàng hải thư tịch không có mấy quyển, ngược lại đều là một ít phương Tây huyền học thư tịch. Còn có một ít mạo hiểm hàng hải tiểu thuyết, phần lớn đều là cái gì hai bàn tay trắng người trẻ tuổi ra biển đi. Ngoài ý muốn phát hiện bảo tàng một đêm phất nhanh, tiểu tử nghèo lưu lạc hoang đảo, tìm được hải tặc bảo tàng. Từ đây trở thành đại phú hào, đem ngày xưa khi dễ chính mình người đều đạp lên dưới chân từ từ tiểu bạch sảng văn, không thể không. Nói cốt truyện còn rất hấp dẫn người, kia bổn màu xanh lục phong bì thư tuy rằng đặt ở nhất phía dưới. Nhưng là có bị người thường xuyên vượt qua dấu vết tiểu Arrow nhận thức tự không nhiều lắm. Đọc sách hẳn là tương đối chậm, hơn nữa hắn còn muốn tìm cơ hội tiến vào nhìn lén. Tiến độ cũng sẽ không quá nhanh, Nguyễn Kiều lật vài tờ. Phát hiện đây là một cái cẩu huyết khuôn sáo cũ câu chuyện tình yêu. Tuổi trẻ thanh niên được đến thần bí chủng tộc tình yêu. Hai người chi gian đi rồi vô số gập ghềnh cốt truyện, nàng không có xem đi xuống. Mà là trực tiếp phiên đến cuối cùng một tờ. Muốn nhìn một chút rốt cuộc cuối cùng một tờ có cái gì, lại không nghĩ rằng phiên đến mặt sau vài tờ. Phát hiện bên trong kẹp mấy chương lá vàng, Nguyễn Kiều. Ngoặc kép chấm hỏi, thư trung tự hữu Hoàng Kim Ốc. Không nghĩ tới thuyền trưởng tiểu kim khố ở chỗ này, hắc hắc một cái đáng khinh tiếng cười bỗng. Nhiên ở Nguyễn Kiều sau lưng vang lên, mà nàng thế nhưng không có một chút phát hiện đối phương là khi nào tiến vào theo sau một con ngam. Đen tay liền chiều đi rồi nàng xách vở. Hảo a, ngươi trộm thuyền trưởng đều lộng tay. Nguyễn Kiều quay đầu lại, chỉ thấy một cái xa lạ thủy thủ, hai mắt đậu xanh lớn nhỏ, vóc dáng không cao, chính nhìn chằm chằm chính mình, Lục Gia Thư cũng bị hắn giấu ở trong lòng ngực, không nghĩ tới ta ở chỗ này thủ lâu như vậy, cư nhiên là dựa vào ngươi giúp ta mở ra môn. Ha ha ha ha, ta cảnh cáo ngươi, chuyện này đừng nói đi ra ngoài, nếu không ta liền nói cho thuyền trưởng, đồ vật là bị ngươi trộm đi, đáng khinh thủy thủ cười lạnh vài tiếng. Ngươi biết thuyền trưởng tính tình đi. Nếu hắn phát hiện, chỉ sợ sẽ ném ngươi đi ra ngoài uy cá, Nguyễn Kiều. Uy cá không ngừng ta một cái. Ta Hoàng Tuyền trên đường cũng không cô đơn, đáng khinh thủy thủ tươi cười biến mất. Ngươi là muốn cùng ta đua cái cá chết lưới rách, làn đạn, à diều hôm nay học tập sao? Không có người có thể uy hiếp ta miên làn đạn, phỉ một ngân thụ, không cô đơn còn hành ha ha ha ha làn đạn, có tiền thả thực không? Ha ha ha quá khương Nguyễn Kiều, ngươi nghĩ muốn cái gì? Đáng khinh thủy thủ ha ha cười, bên trong lá vàng về ta, ngươi câm miệng, đây là ta muốn, hắn thoạt nhìn tựa hồ là một phân đều không tính toán phân cho Nguyễn Kiều ta chỉ. Nghĩ muốn nhìn cuối cùng một tờ nội dung, sau khi xem xong thư liền về ngươi, Nguyễn Kiều nói, ngươi cho rằng ta là ngốc tử sao? Đáng khinh thủy thủ lui về phía sau vài bước. Không có người không nghĩ đòi tiền, này lá vàng giá trị xa xỉ, nhưng là con thuyền trưởng cách xù nợ nần căn bản là không đủ. Còn không bằng cho ta, ít nhất có thể là một người quá sinh hảo sinh hoạt. Ngươi nói đúng không? Nguyễn Kiều nhìn hắn, bỗng nhiên, nàng động lên, trong tay không biết khi nào nhiều một cây đao, trực tiếp nhằm phía đáng khinh thủy thủ, nhưng thủy thủ phản ứng càng mau. Trận chung kết phó bản NPC thực lực đều so bình thường phó bản càng cường. Này cũng làm cho các người chơi có đôi khi mặc dù tự thân có rất mạnh thực lực, cũng không nhất định là có thể ở phó bản giữa thủ thắng, đáng khinh thủy thủ không có cùng nàng. Chính diện đối kháng, nhưng là chạy trốn tốc độ cùng thân thủ thập phần ưu tú. Chớp mắt công phu liền chạy ra khỏi khoang thuyền. Nguyễn Kiều ở hắn phía sau theo đuổi không bỏ. Hắn chạy trốn mau, nàng cũng không chậm, đuổi theo thời điểm, nàng còn có thể chiêu cái không triệu hoán ba con u linh đổ ở phía trước đáng khinh thủy thủ khả. Năng lựa chọn ba điều lộ giữa thủy thủ vừa mới xông lên bong tàu. Bốn phía sương mù tràn ngập, ánh sáng u ám, đỉnh đầu còn có mưa bụi không ngừng rơi xuống. Bọn họ đang ở xử nhập gió lốc khu vực, phía trước cách đó không xa biển rộng phía trên. Có tia chớp xẹt qua, ầm vang, tiếng sấm liền ở cách đó không xa, nhưng Nguyễn Kiều cùng đáng khinh thủy thủ hai người đều không rảnh lo này ác liệt thời tiết. Đáng khinh thủy thủ nguyên bản cho rằng đã ném xuống Nguyễn Kiều. Kết quả phía sau tiếng bước chân liền vẫn luôn không có đình quá. Hắn muốn hướng đuôi thuyền chạy, lại thấy ở sương mù giữa đứng một cái dẫn theo huyết túi nữ nhân bóng người, người kia ảnh quá mức. Quỷ gì, chợt vừa thấy đáng khinh thủy thủ còn tưởng rằng đụng phải u linh. Hắn bị hoảng sợ, không kịp nhiều xem, xoay người bò lên trên bên cạnh thang lầu, hướng lầu hai bong tàu vọt đi lên. Nguyễn Kiều đi theo hắn chạy một đường, từ bong tàu chạy đến đuôi thuyền, thủy thủ lại nhảy xuống đi. Hắn vừa mới đứng vững thân hình, liền thấy một cái dáng người cao gầy nữ nhân đứng ở chính mình trước mặt. Adelina nhìn thủy thủ, trong lòng ngực lộ ra màu xanh lục bìa sách, lạnh lùng nói, thư có phải hay không ở trên người của ngươi? Ngươi cũng muốn? Đáng khinh thủy thủ lui về phía sau vài bước, lại nghe thấy phía sau tới gần tiếng bước chân, nghiêng đầu vừa thấy, là Nguyễn Kiều đuổi theo, bọn họ đứng ở thuyền biên. Một cái có chút thành thật thủy thủ đang ở đỉnh đầu bong tàu điều chỉnh buồm. Nghe thấy phía dưới ồn ào thanh, hắn tưởng đồng bạn tới trợ giúp chính mình, liền xoa xoa trên mặt thủy, nhảy xuống tới, mau, ba, cùng ta đi lên điều chỉnh một chút buồm, chúng ta đi phương hướng sai rồi. Như vậy đi xuống đâm tiến gió lốc khô, chúng ta đều sẽ chết. Bị gọi là ba đáng khinh thủy thủ trong mắt chuyển động. Đem sách vở nhét vào thành thật thủy thủ quần áo. Hắn động tác thực mau. Đối phương hoàn toàn không có phát hiện. Nhưng Nguyễn Kiều cùng Adelina đều thấy. Hắn lôi kéo thành thật thủy thủ đi đến lan can biên. Các ngươi đừng tới đây a. Nếu không ai cũng không chiếm được đồ vật. Đồ vật, ngươi, các ngươi đang nói cái gì? Thành thật thủy thủ đầy đầu mờ mịt. Nơi xa lại là một đạo sấm sét, hắn bị hoảng sợ, quay đầu lại nhìn về phía ba người. Các ngươi mau đi lên giúp ta kéo. Đừng tới đây, ba bắt lấy thành thật thủy thủ. Hắn sức lực lớn hơn nữa. Đem thành thật thủy thủ đẩy đến thuyền biên lan can chỗ. Uy hiếp nói, các ngươi hai cái, lập tức cho ta rời đi nơi này. Thành thật thủy thủ cũng ý thức được không đúng. Tuy rằng hắn không biết đã xảy ra cái gì, nhưng nơi này ly quỷ quyệt biển rộng cũng chỉ có một bước xa. Ba cũng không biết ăn sai cái gì dược, thế nhưng đem chính mình đẩy lại đây. Hắn muốn làm cái gì? Adelina cũng không có bị ba uy hiếp. Nàng nhìn về phía thành thật thủy thủ, hơn nữa đi bước một tới gần hai người. Đem ngươi trong tay thư cho ta, nếu không hắn sẽ thương tổn ngươi, thành thật thủy thủ. Thư, cái gì thư, buông ta ra, hắn tuy rằng không biết bọn họ nói thư là có ý tứ gì, nhưng vẫn là phản kháng lên, ba muốn chế phục hắn. Hai người đánh lên, Adelina nhân cơ hội tiến lên, muốn lấy đi thành thật thủy thủ trong lòng ngực thư, ba sốt ruột. Hắn không nghĩ tới này hai người căn bản đều không sợ hãi bị thuyền trưởng phát hiện trộm đồ vật. Cùng hắn trước kia đối trên thuyền thủy thủ hiểu biết hoàn toàn không giống nhau, hơn nữa hắn tự nhận là làm ẩn nấp, không nghĩ tới Adelina vẫn là nhìn ra tới hắn đem thư giấu ở thành thật thủy thủ trên. Người, đáng chết, đừng nhúc nhích, ba muốn duỗi tay đoạt lại thư, thành thật thủy thủ lại cho rằng hắn muốn đem chính mình đẩy xuống. Hai người gần gũi đánh lên, hai cái thủy thủ sức lực đều so người chơi đại. Adelina một chút đã bị đẩy đến lan can thượng, nàng lúc này mới phát hiện ba vẫn luôn chạy trốn, làm cho nàng xem nhẹ đối phương lực công kích cút ngay. Ngươi điên rồi, đẩy ra Adelina hai người vẫn như cũ run rẩy ở bên nhau. Ba nổi giận, hắn trực tiếp đạp thành thật thủy thủ một chân, ầm vang. Bong thuyền không ngừng lại lay động, tiếng sấm vang lên nháy mắt. Tiếng kêu thảm thiết cũng quanh quẩn ở bong tàu thượng, thành thật thủy thủ như là một cái chặt đứt. Cánh hắc ảnh, thẳng tắp rơi xuống rời thuyền, ngã vào vô tận đại hải bên trong. Adelina sắc mặt biến đổi, vọt tới lan can bên cạnh, ba hiển nhiên cũng không dự đoán được. Chính nhìn thành thật thủy thủ trụy hải địa phương phát ngốc, Adelina quay đầu lại. Nhìn ngươi xem chuyện tốt, bà ấp úng, này, đây là chính hắn. Không, hắn quay đầu lại, đều tại ngươi, nếu không phải các ngươi muốn cướp tiền của ta, cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Hiện tại hảo, thư cùng tiền cũng chưa, vũ đã rất lớn, Adelina đầu tóc đều bị xối, dán ở trắng nõn mặt sườn. Nàng quay đầu lại, lại thấy cái kia phương đông nữ hài đứng ở tại chỗ. Còn trống một phen màu đỏ dù, đứng ở mưa gió nhìn bọn họ hai cái, làn đạn. Ánh nắng bạc đèn, đứng ở bên cạnh bung dù nhưng quá thú làn đạn, phong tín đồ, nga khoát, cuối cùng một tờ rốt cuộc viết cái gì làn đạn, lạp lạp lạp, cái này nhiệm vụ không hoàn thành vừa rồi cướp đoạt sách vào thời điểm. Nàng hoàn toàn không có tiến lên ý tứ, Adelina hừ lạnh một tiếng liền xoay người rời đi. Nếu kinh chập người đều không đối mang ân nhiệm vụ để bụng, nàng cũng không có gì đáng tiếc, chỉ cần tìm được bảo tàng hơn nữa tiêu hủy là được. Ba cũng trừng mắt nhìn Nguyễn Kiều liếc mắt một cái, hết chương.